Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Máu Nhậm Đỉnh Côn Lôn của tác giả Tiêu Sắc qua giọng đọc Viết Linh. Chương thứ 61: Sóng gió biển tình. Cùng thần Tiêu Vô chững bước gãi đầu nói: lão phu đã quên mất. Đoạn đưa mắt nhìn Cố Kiếm Nam, rồi thì đi về hướng chỉ của Công Tôn Linh Linh. Cố Kiếm Nam cười nói: Tiêu tiền bối đã quên những lời vừa nói của vãn bối rồi hay sao? Cùng thần già dặn kinh nghiệm giang hồ, khi nãy chỉ vì nhất cần bị sa vào cảm bẫy của Cố Kiếm Nam, giờ thì đã hiểu ra, đồng thời lại biết quỷ y Công Tôn Thâu có ý gả Công Tôn Linh Linh cho Cố Kiếm Nam. Ông là ti giao của quỷ y, sao có thể đứng giữa cản trở tình cảm của hai người? Thế nên ông giả vờ hồ đồ nói: Cố thiếu hiệp, có việc gì xảy ra vậy? Văn bối đã nói là ở cùng phòng với tiền bối, ngày cùng nghiên luyện võ công, đêm cùng ngủ chung giường, tiền bối đã bằng lòng, sao bây giờ lại quên vậy? Thì ra là việc ấy. Từ khi bị trúng kỳ độc của Long Vũ, đầu óc lão phu rất là lộn xộn, mới vừa xong lại quên mất. Công Tôn Linh Linh tiếp lời: Vì vậy tiền bối càng phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Cung thần gật đầu: Phải rồi, lão phu cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn mới được. Cố Kiếm Nam vội nói: Vậy tiền bối hãy sang phòng vãn bối mà nghỉ. Công Tôn Linh Linh lắc đầu: Không, tiền bối hãy về phòng do vãn bối sắp xếp, khi cần bàn việc với ba vị đường chủ cũng tiện hơn. Tiêu tiền bối có đúng vậy không? Cung thần gật mạnh đầu: Đúng vậy, Công Tôn cô nương sắp xếp sao mà sai được, lão phu về phòng mình nghỉ thì hơn. Đoạn quay người đi về phía hướng chỉ của Công Tôn Linh Linh. Cô Kiếm Nam đưa mắt nhìn theo bóng sau lưng Cung thần, bất giác ngồi thừ ra tại chỗ. Công Tôn Linh Linh ngạc nhiên hỏi: Nam ca làm sao vậy? Cố Kiếm Nam lắc đầu: Ngô huynh không sao cả. Công Tôn Linh Linh thăm dò: Nam ca không bằng lòng về tiểu muội có phải không? Cố Kiếm Nam lắc đầu: Đâu có, linh muội đừng có nghĩ bậy. Chàng tuy nói vậy nhưng trên mặt không giấu nổi vẻ miễn cưỡng. Công Tôn Linh Linh nhìn vào mặt chàng: Nếu tiểu muội biết Nam ca đã nói không thật lòng, Nam ca hẳn là bất mãn về việc sắp xếp chỗ ở của Tiêu tiền bối. Linh muội sao lại? Thật ra đây là tiểu muội vì lo cho Nam ca. Hiện thiên hạ nhất thống môn đã có dã tâm đánh tan các phái võ lâm, san bằng mọi thế lực chống đối, hầu đạt đến mục đích thống trị võ lâm. Với thế lực của họ cộng thêm yêu đào Huyền Thanh phái võ đang, trong võ lâm không ai có thể chống đối. Hơn nữa Mai Hòa lão nhân đã trúng vô ảnh độc, chẳng thể không chịu sự khống chế của họ. Mắt thấy trên giang hồ không còn ai đương cử nữa. Công Tôn Linh Linh thấy Cố Kiếm Nam lặng thinh, nàng nói tiếp: Thế nên võ lâm hiện nay ngoài trừ Nam ca không còn ai có thể chống lại họ. Trách nhiệm của Nam ca nặng nề biết bao nhiêu, tuyệt đối không thể chảnh mắng. Điều ấy Ngô huynh hiểu, nên Ngô huynh mới phải ở chung phòng với Tiêu tiền bối cùng nhau nghiên luyện. Công Tôn Linh Linh bĩu môi: Chẳng phải tiểu muội khinh thường Tiêu tiền bối, cái bang tuy từng là đệ nhất đại bang trên giang hồ, nhưng hiện nay đã suy yếu, võ công của ông ấy kém xa gia sư, giúp ích được gì cho Nam ca chứ? Cố Kiếm Nam sầm mặt: Linh muội không nên nói vậy, Tiêu tiền bối chẳng lúc nào không nỗ lực chấn hưng cái bang. Với nghị lực của ông ấy, Ngô huynh tin chắc cái bang sẽ có ngày phục hưng. Chàng đưa mắt nhìn Công Tôn Linh Linh, vẻ mặt không vui nói tiếp: Hơn nữa, theo Ngô huynh nhận thấy, võ công của Tiêu tiền bối hiện nay chẳng kém gì Kỳ Thẩm là bao, tăng tiến hơn lúc Ngô huynh mới gặp rất nhiều, tin là hẳn sẽ càng. Công Tôn Linh Linh cười khẩy ngắt lời: Nam ca muốn ca ngợi ông ấy, nhưng đừng đem so sánh với gia sư, kiếp này ông ấy đừng hòng hơn được gia sư. Linh muội không được nói như vậy. Công Tôn Linh Linh vốn tính ngang bướng, vì yêu Cố Kiếm Nam nên nàng dằn nén, giờ đây đã bị Cố Kiếm Nam hắt hủi và lại còn của trách, nên tức tối vô cùng. Nàng dậm chân thét: Bổn cô nương cứ thích nói đấy, ngươi làm được gì nào? Ngươi tưởng bổn cô nương không biết hả? Ngươi không thích bổn cô nương ở gần bên nên mới mượn cùng thần Tiêu Vô để làm rào chắn. Ngươi tưởng bổn cô nương thích ở lại đây làm nô bộc cho ngươi lắm sao? Chẳng qua... Cố Kiếm Nam lạnh lùng ngắt lời: Tại hạ không hề ép buộc cô nương lo việc cơm nước giặt rũ cho tại hạ, đó là hoàn toàn do Kỳ Thẩm sắp đặt thôi. Công Tôn Linh Linh tái mặt run giọng: Ngươi lại thốt ra những lời vô tình bạc nghĩa như vậy. Cố Kiếm Nam, ngươi thật là nhẫn tâm. Cố Kiếm Nam thấy nàng mắt đã ngập lệ, lửa giận liền lắng dịu, khẽ thở dài nói: Cô nương đừng có nói nữa có được không? Công Tôn Linh Linh đã nổi cơn ngang bướng, đâu còn kiềm chế được nữa, cố nén dòng nước mắt trực trào, thét to: "Không cho bổn cô nương nói thì thôi, bổn cô nương đã nói đúng thâm tâm ngươi chứ gì? Ngươi tưởng bổn cô nương không biết trong lòng ngươi hay còn tưởng nhớ đến Mai Lãnh Tuyết?" Cố Kiếm Nam vừa nghe nhắc đến Mai Lãnh Tuyết, lòng liền rung động, trong đầu liền hiện ra khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của nàng. Công Tôn Linh Linh cũng chợt nhận thấy mình đã lỡ lời, lẽ ra không nên đề cập đến Mai Lãnh Tuyết trong lúc này, bèn vội im bặt không nói nữa. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Cố Kiếm Nam, nàng nghe lòng như rực lửa, và ngay lập tức lý trí của nàng đã bị ngọn lửa ghen hờn ấy thiêu hủy. Nàng buông tiếng cười khẩy, giọng đanh đa nói: "Bổn cô nương biết là ngươi không lúc nào quên được ả tiện nhân ấy, nhưng ngươi đâu biết ả ta với Phác Lập Nhân đã sớm có hành vi không trong sạch." Cố Kiếm Nam giận dữ quát: "Im ngay, không được sỉ nhục Lãnh Tuyết." Công Tôn Linh Linh giật mình sửng sốt, song vẫn bướng bỉnh nói: "Bổn cô nương vẫn cứ thích nói ả ta là tiện nhân vô sỉ." Cố Kiếm Nam mắt cơ hồ bốc lửa quát: "Im ngay, có nghe không hả?" Công Tôn Linh Linh không chịu thua, cũng quát to: "Ngươi đau lòng có phải không? Bổn cô nương cứ thích mắng ả ta là tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân." Cố Kiếm Nam đứng phát dậy, vung tay tát vào mặt Công Tôn Linh Linh. Bốp một tiếng, Công Tôn Linh Linh trao người, bên má phải đã sưng đỏ lên. Lập tức nàng như sấm nổ ngang tai, toàn bộ thần trí đều bay mất. Hai mắt nàng trợn trừng, đứng thử ra đó, máu tươi từ khóe miệng rỉ ra, nhễu xuống cả cổ áo nàng. Cố Kiếm Nam cũng đứng thử ra, chàng chẳng ngờ mình lại không kiềm chế được lửa giận, đã tát tai Công Tôn Linh Linh. Chàng thờ thẫn nhìn bàn tay mình, lẩm bẩm: "Trời ơi, mình đã làm gì thế này?" Tiếng nói chàng đã lôi kéo Công Tôn Linh Linh quay về với thực tại. Nàng không còn kìm nén được nữa, nước mắt tuôn trào. Tính kiêu ngạo và lòng tự tôn của nàng đã tan nát bởi cái tát tai của Cố Kiếm Nam. Và dưới cái tát tai ấy, con tim nàng đã vỡ vụn, rỉ máu. Nàng run giọng nói: Ngươi dám đánh bổn cô nương?" Thốt nhiên, nàng rút đoạn kiếm ra, đâm thẳng vào Cố Kiếm Nam. Cố Kiếm Nam lòng đang day rất hối hận, đầu óc rối bời, tuy thấy rõ Công Tôn Linh Linh vung kiếm đâm tới, nhưng không hề có ý nghĩ tránh né. Công Tôn Linh Linh đâu ngờ có vậy, khi phát giác thì đoạn kiếm trong tay đã đâm vào mạn sườn trái của Cố Kiếm Nam. Cố Kiếm Nam thân bị trúng kiếm, theo bản năng tự vận công để kháng. Trong khi ấy, Công Tôn Linh Linh cũng vừa chững tay, cho nên đoạn kiếm chỉ đâm sâu không đến 3 tấc. Tuy vậy, Cố Kiếm Nam cũng đau đến toàn thân run lên, miệng phát ra một tiếng rên rỉ. Công Tôn Linh Linh bàng hoàng kinh hãi, sừng sốt nhìn Cố Kiếm Nam, rồi bỗng ôm lấy mặt, quay người phóng chạy ra cửa. Cố Kiếm Nam thấy vậy vội tiến tới 2 bước, cất tiếng gọi: "Cô nương!" Nhưng người chàng vừa động đậy liền cảm thấy mạn sườn trái đau nhói, thanh đoạn kiếm lay động rồi rơi xuống đất, máu tươi từ vết thương tuôn ra, nhuộm đỏ một khoảng áo to. Cố Kiếm Nam dùng tay bụm lấy vết thương, thờ thẫn nhìn ra cửa, buông tiếng thở dài, ảo não ngồi xuống. Mặt chàng co giật đau đớn, đưa mắt nhìn những viên bảo châu trên vách, lẩm bẩm: "Vậy cũng tốt, để khỏi sau này mình khó sắp xếp tình cảm, khó..." Câu nói của chàng đã bị cắt đứt bởi tiếng kêu réo của Cùng Thần. Cố Thiếu Hiệp đã làm gì mà khiến cho Công Tôn cô nương khóc lóc thế kia? Lão Phu nói chuyện với nàng ta cũng chẳng đếm xỉa. Cố Kiếm Nam đưa mắt nhìn Cùng Thần hớt hải từ ngoài chạy vào, gượng cười nói: "Không có gì, chỉ cãi vã nhau thôi." "Cãi vã ư? Sao chỉ chốc lát đã cãi vã nhau rồi? Thiếu Hiệp cũng thật là, tại sao lại không để cho Công Tôn cô nương..." Cùng Thần vừa nói đến đó, nhắc thấy Cố Kiếm Nam tay đang bụng mạn sườn trái, máu tươi từ kẽ tay rỉ ra, liền tái mặt kinh hãi nói: "Cố Thiếu Hiệp đã thọ thương ư?" Cố Kiếm Nam lắc đầu: "Không hề gì." Cùng Thần bước nhanh đến bên Cố Kiếm Nam, kéo tay chàng ra, chỉ thấy một vết thương kiếm sâu nơi mạn sườn, máu tươi tuôn ra không ngớt. Ông dậm chân nói: "Ai, lão phu vừa mới rời khỏi, hai người đã động thủ rồi, thật ra là vì việc gì vậy?" Cố Kiếm Nam nhếch môi cười: "Đâu có gì, vãn bối tát nàng ta một cái, nàng ta trả lại một nhát kiếm." "Một nhát kiếm, chỉ vậy thôi?" Cùng Thần vội điểm khóa 2 huyệt đạo gần vết thương, rồi từ trong lòng lấy ra thuốc kim sang băng bó cho Cố Kiếm Nam. Thuốc kim sang của cái băng hết sức linh nghiệm, Cố Kiếm Nam liền cảm thấy chỗ vết thương mát lạnh, không còn đau rát như trước nữa. Chàng cảm kích nói: "Đa tạ Tiêu tiền bối." Cung thần trông thấy thanh đoản kiếm nhuốm máu dưới đất, bèn hỏi: Công tôn cô nương đã dùng thanh kiếm này đâm thiếu hiệp ư? Cố kiếm nam gật đầu: Đúng vậy. Cung thần thở dài: Lão phu thật chẳng hiểu nổi, hai người đang vui vẻ với nhau, sao bỗng dưng lại một người động thủ, một người động kiếm thế này? Cố kiếm nam không muốn cho cung thần biết nên lắc đầu nói: Việc đã qua rồi, tiền bối không nên nhắc lại nữa. Cung thần nghiêm mặt: Ai bảo là việc đã qua, hai người như thế này có biết là sẽ khiến bao nhiêu người đau lòng không hả? Cố kiếm nam thở ra một hơi dài: Việc đã đến thế này cũng chẳng còn có cách nào hơn. Thiếu hiệp đừng có giấu lão phu, hãy cho lão phu biết sự thật, nếu có thể vãn hồi, lão phu nhất định sẽ cố gắng hết sức mình. Cố kiếm nam nhạt giọng: Chẳng có gì phải vãn hồi cả, giữa vãn bối với nàng ta có quá nhiều ngăn cách. Cung thần dậm chân: Thiếu hiệp đừng có nên nói lời như vậy, hãy mau cho lão phu biết rõ sự tình, để lão phu liệu bề giải quyết thì hơn. Cố kiếm nam bèn sơ lược kể lại mọi sự, đoạn nói tiếp: Nàng ta chẳng phải không biết tình cảm giữa vãn bối với Mai Lãnh Tuyết, nhưng nàng ta lại luôn miệng mắng chửi thầm tệ, thế thì vãn bối làm sao mà nhận nhịn được. Cung thần không ngớt lắc đầu, nghe xong ông thở dài nặng nề nói: Hai người đã xảy ra xung đột thế này, lão phu sao còn mặt mũi nào để gặp công tôn thâu nữa, sao trả lời được với cận tiên tử. Đây là chuyện giữa vãn bối với công tôn cô nương, sao lại dính dáng đến tiền bối? Lão phu không dính líu được sao? Việc này phát sinh là do lão phu bằng lòng ở cùng phòng với thiếu hiệp. Nếu lão phu không hồ đồ thì hai người đâu có sinh chuyện cãi vã nhau và gây nên tình trạng thế này. Cô kiếm nam thở dài: Cho dù không dính líu đến tiền bối thì vãn bối với công tôn cô nương cũng chẳng thể gần gũi lâu dài được, bởi trong lòng vãn bối chỉ có một mình Mai Lãnh Tuyết. Nhưng người đâu biết là cận tiên tử và công tôn lão quỷ đã đặt kỳ vọng ở thiếu hiệp như thế nào không? Có biết trách nhiệm hiện nay của thiếu hiệp nặng nề đến mức nào không? Vãn bối biết. Thiếu hiệp đã biết mình đang mang trách nhiệm nặng nề, một mình khó thể hoàn thành, cần phải nhờ đến cận tiên tử hoạch định kế sách, quỷ y công tôn thầu hậu thuẫn. Lẽ ra thiếu hiệp không nên đắc tội với công tôn Linh Linh, khiến cho hai người ấy phải đau lòng. Cung thần buông tiếng thở dài nói tiếp: Lão phu thật không dám nghĩ đến, nếu thiếu hiệp mất đi sự trợ giúp của họ thì hậu quả sẽ như thế nào. Hiện nay những lực lượng chủ yếu trong võ lâm đã nằm trong tay thiên hạ nhất thống môn, nếu người còn mất đi sự hậu viện của họ thì lấy gì để đối kháng với thiên hạ nhất thống môn? Cố kiếm nam lặng thinh một hồi, hào khí ngút mây nói: Nếu như họ vì vậy mà bỏ đi, cho dù trên đời chỉ có một mình vãn bối, cố kiếm nam này cũng quyết chiến đấu đến cùng. Cung thần lắc đầu: Thiên hạ nhất thống môn lực lượng hùng mạnh, thiếu hiệp hẳn bị đánh ngã nhanh chóng, còn nói gì chiến đấu đến cùng nữa. Cố kiếm nam mặt hiện lên vẻ hào trắng: Trước kia vãn bối chỉ là một đứa bé hai chân tật nguyền mà còn chưa bị đánh ngã, huống hồ hiện nay vãn bối đã có đủ sức mạnh chống lại số mệnh, không bao giờ dễ dàng chịu khuất phục bọn man di dị tộc kia. Cho dù không có người nào giúp sức, vãn bối cũng chiến đấu đến cùng. Cung thần bị những lời hào tráng của cô kiếm nam cảm nhiễm, kích động nắm tay chàng nói: Cô thiếu hiệp, nếu họ thảy đều bỏ rơi thiếu hiệp, lão phu sẽ trợ giúp thiếu hiệp đến cùng, với lực lượng toàn cái bang hậu thuẫn cho thiếu hiệp. Cố kiếm nam cảm động: Đa tạ tiền bối. Cung thần cười não nề: Trong bao năm qua, lão phu lúc nào cũng trù tính là làm thế nào khiến cái bang khôi phục địa vị như xưa. Nhưng theo ngày tháng trôi qua, lão phu ngày một già nua, nhận thấy tình hình võ lâm còn tệ hại hơn lúc lão phu còn trẻ. Tiếp tục thế này, chẳng bao lâu nữa, cái bang sẽ bị xóa tên trên giang hồ. Ông đưa mắt nhìn cố kiếm nam nói tiếp: Thay vì trơ mắt nhìn cái bang bị tiêu tan như vậy, chỉ bằng hiệp trợ thiếu hiệp quyết một phen sinh tử với thiên hạ nhất thống môn, bất luận thành hay bại thì cái bang cũng sẽ lưu danh muôn thuở trong võ lâm. Lời lẽ của ông hết sức thê lương và nặng nề, khiến cố kiếm nam cũng cảm thấy gánh nặng trong lòng càng thêm gia tăng. Trong gian thạch thất yên lặng một hồi, cung thần lại cười chua chát nói: Lão phu thật không nên nói một cách nghiêm trọng như vậy, để khiến tâm lý thiếu hiệp càng bị đè nặng hơn. Ông vỗ vỗ tay nói tiếp: Nào, chúng ta hãy nói về những chuyện nhẹ nhàng hơn, chẳng hạn như sự hiểu lầm giữa thiếu hiệp với Mai Lãnh Tuyết cô nương. Cô kiếm nam chau mày khẽ thở dài nói: Lãnh Tuyết hiện đang bị giam trong Kim Lâu Cung, không biết đến bao giờ mới thoát ra được. Sự hiểu lầm giữa hai người thì cũng chẳng có gì, nhưng chỉ sợ thời gian quá lâu, nỗi vướng mắc trong lòng Mai Lãnh Tuyết lại càng sâu nặng, khó có thể giải thích được. Cung thần thấy mình lại lỡ lời, vội cười khan nói: Người hiền có trời phò hộ, thiếu hiệp cũng đừng quá bận tâm, rồi đây hẳn sẽ có cách cứu thoát Mai cô nương thôi. Cố thiếu hiệp, lão phu thấy Công Tôn cô nương cũng xinh đẹp, xuất thân cũng khá, chẳng qua chỉ bướng bỉnh một chút. Đó cũng không có gì quan trọng, đàn bà con gái nào chả vậy. Thiếu hiệp hà tất... Cố Kiếm Nam lắc đầu. Văn bối cũng từng thử thích mến nàng ta, nhưng trong lòng đã có thành kiến, nhất là khi nghĩ đến Mai Lãnh Tuyết. Thời buổi này thiếu gì người tam thê tứ thiếp, chả lẽ thiếu hiệp cả đời chờ đợi một mình Mai cô nương, không mang đến sự sắp đặt của Cận Tiên tử hay sao? Lão phu khuyên thiếu hiệp tốt hơn nên nhẫn nhịn một chút, xin lỗi Công Tôn cô nương một tiếng cho xong. Cố Kiếm Nam cười não nề. Việc này tuyệt đối chẳng thể ép buộc, dù họ sắp đặt tốt đến mấy thì văn bối cũng... Vừa nói đến đó, bỗng thấy một lão khiếu hóa tóc bạc từ ngoài lao vào, hớt hải nói: Cố thiếu hiệp, nguy to rồi. Cung thần quay phát lại, thì ra là Nhất Tù Phong Triệu Đông Minh, bèn sầm mặt quát: Triệu đường chủ, làm gì mà hốt hoảng vậy? Triệu Đông Minh hướng về cung thần khom mình thi lễ: Công Tôn cô nương chẳng rõ vì sao đắt đổ hết thức ăn xuống đất trong nhà bếp, tiền đường chủ đến hỏi bị Công Tôn cô nương đánh cho một chưởng vào ngực, thuộc hạ ngăn cản cũng bị Công Tôn cô nương chém cho một kiếm, suýt nữa táng mạng. Cung thần quả thấy Triệu Đông Minh bị chém rách hai tay áo, đanh mặt hỏi: Công Tôn cô nương hiện ở đâu? Công Tôn cô nương chẳng những đổ hết thức ăn mà còn đập vỡ hết đồ đạc trong phòng, có vẻ như là định rời khỏi đây. Hiện Tiền Pháp và Tôn Bất đang cản nàng ta lại, không biết tình hình ra sao nữa. Cung thần dậm chân: Nhà đầu này thật là quá ngang bướng. Đoạn liền quay người phóng đi như bay ra khỏi thạch thất. Ông biết hai đường chủ thuộc hạ mình quyết không phải là địch thủ của Công Tôn Linh Linh. Lúc này họ đã ngã gục dưới tay Công Tôn Linh Linh nên không dám chậm trễ, giờ hết khinh công phóng đi. Ông biết địa ác cung ngoài quỷ môn quan không còn lối nào vào khác, và lối ra vào này luôn luôn đóng chặt. Công Tôn Linh Linh nếu muốn ra khỏi cung, bắt buộc phải phát động cơ quan mở ra. Nhưng bộ máy điều khiển này hết sức tinh vi, chỉ cần một chút sơ suất là cửa ra vào duy nhất của địa ác cung sẽ bị đá to bít lại, không thể ra vào được nữa. Cung thần lòng nóng như thiêu đốt, cố hết sức thi triển khinh công phóng đi. Thoáng chốc đã vượt qua hòn Giả Sơn, tiến vào đường hầm. Đường hầm này dẫn thẳng vào bí thất cơ quan. Lúc trao chiếc đồng bài cho ông, Cận Tiên tử có trịnh trọng căn dặn ông phải đóng chặt bí thất, kẻo có người vô ý sộc vào khởi động cơ quan, gây ra đại họa không sao cứu vãn được. Nên trước khi Công Tôn Thâu cùng vợ chồng Cận Tiên tử đi khỏi, cung thần đã đóng chặt cửa bí thất. Nhưng lúc này vừa vào đến đường hầm, từ xa đã trông thấy cửa bí thất mở toang và hai người đang nằm sóng xoài trước cửa. Cung thần đến gần nhìn, chính là hai vị đường chủ Tiền Pháp và Tôn Bất. Chỉ thấy ngọn đà cầu bổng trong tay Tôn Thất đã gãy đôi, ngực trái bị đâm một kiếm, máu tươi đã loang khắp người. Còn Tiền Pháp nằm bên thì đôi ô chủy trong tay đều bị cắm vào trong vách, như bị trúng chưởng rất nặng, mặt mày xám ngắt, hơi thở yếu ớt, bất tỉnh nhân sự. Cung thần tuy thấy hai vị đường chủ thọ thương trầm trọng, nhưng cũng đành nén lòng tạm bỏ mặc họ, lao nhanh vào trong bí thất. Chỉ thấy Công Tôn Linh Linh đang đứng trước bánh lái điều khiển, hai tay chậm chậm xoay chuyển, mắt chằm chằm nhìn vào sợi dây xích sắt nối liền bánh lái điều khiển với một trụ đá to lớn. Cung thần vội quát to: Không được vọng động! Công Tôn Linh Linh giật nảy mình, vội quay phát người lại nhìn ra cửa. Cung thần chỉ đứng cách Công Tôn Linh Linh hơn trượng, tuy giữa có bố trí một số cơ quan, nhưng tự tin chỉ cần có một cái tung mình là có thể đến bên Công Tôn Linh Linh. Tuy nhiên ông không dám làm vậy, bởi sợ không khéo khiến Công Tôn Linh Linh làm đứt sợi dây xích sắt thì địa ác cung vĩnh viễn bị phong bế dưới đất. Cung thần đang phân vân do dự đã nghe Công Tôn Linh Linh tức giận quát: Không được đến gần đây! Cung thần vội nói: Công Tôn cô nương, sao lại phải làm vậy? Nếu lệnh sư và lệnh tôn biết được thì... Công Tôn Linh Linh cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc, hai mắt đỏ hoe nói: Các người đều hiếp đáp Linh Linh chỉ một mình ở đây, Linh Linh phải về mách với sư phụ. Cung thần giả vờ hồ đồ: Ai hiếp đáp cô nương, mau cho lão phu biết, lão phu sẽ trừng trị chúng cho. Công Tôn Linh Linh bặm môi cô nén nước mắt, nghẹn ngào nói: Y đã đánh tiểu nữ. Ra là cố thiếu hiệp đã đánh cô nương. Đúng là cố thiếu hiệp không phải, lão phu nhất định bảo y xin lỗi cô nương. Tiểu nữ chẳng cần y xin lỗi đâu. Vậy thì càng tốt, thôi đừng có giận hờn nữa. Tiểu nữ từ đó đến giờ chưa bị sư phụ đánh, còn phụ thân thì hết sức yêu thương tiểu nữ, ngay cả la rầy cũng không. Vậy mà y... y đã đánh tiểu nữ chẳng chút nương tay. Cung thần thấy Công Tôn Linh Linh bật khóc, luống cuống nói: "Ôi, điệt nữ ngoan, thôi đừng có khóc nữa." Công Tôn Linh Linh nghe vậy càng thêm tấm tức, nước mắt tuôn rơi xối xả, càng khóc dữ dội hơn. Cung thần dậm chân lia lịa, luống cuống không biết phải làm sao cho phải. Lát sau, vừa nghe Công Tôn Linh Linh ngừng khóc, vội nói: "Điệt nữ, có việc gì, lão phu cam đoan sẽ..." Công Tôn Linh Linh hất mạnh đầu: "Tiểu nữ muốn giết chết y." Cung thần giật nảy mình: "À, vậy đâu được." Bỗng nghe cô kiếm nam giọng thấp trầm nói: "Tiêu tiền bối, hãy mặc nàng ta đã phát điên rồi." Công Tôn Linh Linh mắt rực lên vẻ ghê rợn, nhìn cô kiếm nam gằn giọng nói: "Bổn cô nương hận ngươi." "Cô nương hận tại hạ, có thể động thủ giết chết tại hạ. Tôn đường chủ đã đắc tội gì cô nương, sao cô nương lại giết ông ấy?" Cung thần và Công Tôn Linh Linh đều giật mình sững sờ. Cung thần chộp tay cố kiếm nam run giọng nói: "Cố thiếu hiệp, tôn đường chủ..." Cố kiếm nam giọng nặng nề tiếp lời: "Tôn đường chủ mất máu quá nhiều, và khi vãn bối với triệu đường chủ đến nơi thì ông ấy đã tắt thở." Cung thần mặt co giật đau khổ lẩm bẩm: "Chính lão phu đã hại chết tôn đường chủ, thấy vị ấy bị thương mà lại nhẫn tâm bỏ mặc." Nói đến đó, mắt ông đang ngập lệ, giận dữ quát: "Công Tôn cô nương thật là độc ác." Công Tôn Linh Linh nghe Tôn Bất đã chết bởi tay mình, lòng đã kinh hoàng, lại bị cùng thần quát tháo, nàng lại thêm hoảng loạn, luống cuống nói: Tiểu nữ không phải cố ý, ai bảo ông ấy đang ngăn cản tiểu nữ?" "Tôn đường chủ ngăn cản là vì lo cho cô nương, vậy mà cô nương lại nhẫn tâm sát hại, cô nương tưởng là cái bang không có người chứ gì, lão phu phải thỉnh giáo võ công của Đoạn Trường Cốc mới được." Cùng thần vừa nói vừa vung động hai tay, chậm bước tiến tới về phía Công Tôn Linh Linh. Cô kiếm nam thấy thần thái của cùng thần, biết là ông bởi quá đau lòng, tâm thần đã rối loạn. Sợ ông vì vậy sẽ khiến cho kịch độc trong người bộc phát, vội nắm tay ông giữ lại nói: "Tiêu tiền bối, hãy để cho vãn bối." Cùng thần vung tay ra, kiên quyết nói: "Không, lão phu quyết phải bắt lấy nàng ta, giao cho Cần Tô Tố, buộc bà ta phải phân xử trước mặt mọi người, để xem cái bang có bị diệt vong hay không." Cố kiếm nam nghe cùng thần nói cũng chẳng rõ, đâu dám để ông tiến tới, vội lại nắm tay ông nói: "Tiêu tiền bối, việc này là do vãn bối gây ra, để cho vãn bối giải quyết." Cùng thần quát vang, vung tay hất mạnh, đẩy cố kiếm nam ra xa mấy thước. Ông hai mắt đỏ quạch, trừng trừng nhìn Công Tôn Linh Linh, lẩm bẩm: "Cái bang không bao giờ bị diệt vong, cái bang không bao giờ bị diệt vong." Công Tôn Linh Linh thấy dáng vẻ cùng thần ghê rợn như vậy, bất giác rùng mình. Nàng cũng biết là sự tình đang nghiêm trọng, bản thân mình không thể giải thích được, nên vội xoay bánh lái nhanh hơn, định cấp tốc mở cửa đào tàu. Nàng chỉ là khi theo Cận Tô Tố đến đây, từng thấy Cận Tô Tố mở cửa động, biết bộ phận điều khiển là ở bánh lái này, nhưng không rõ tốc độ và hướng xoay. Thế là theo tốc độ của bánh lái, sợi xích sắt cũng kéo trụ đá to lớn di chuyển về phía này nhanh hơn. Thần trí của cùng thần như đã mê man, hai mắt đỏ quạch trừng trừng nhìn Công Tôn Linh Linh, chậm chậm tiến tới chứ không biết phi thân lao tới. Ông đi được mấy bước thì bị cơ quan bố trí trong bí thất cản lại, nhưng ông chỉ buông tiếng cười khẩy, hai tay nắm lấy một chiếc giá gỗ, buông tiếng gầm vang, nhấc cả chiếc giá gỗ lên, hai tay chập lại, những thanh sắt cong vòng, giá gỗ gãy vỡ rơi xuống đất. Công Tôn Linh Linh thấy vậy cả kinh, trường kiếm trong tay trỏ vào cùng thần quát: "Không được đến gần." Cùng thần cũng chẳng mang đến trường kiếm trong tay nàng, cười hăng hắc nói: "Cái bang không bao giờ diệt vong, cái bang không bao giờ diệt vong." Cố kiếm nam bị cùng thần hất xa mấy thước và va vào vách đá, biết là thần trí ông lại rối loạn. Tuy căm tức Công Tôn Linh Linh, nhưng cũng không đành lòng để nàng bị cùng thần sát hại. Bèn im lìm lao tới, vung chỉ điểm huyệt vào huyệt đạo sau ót cùng thần. Cùng thần tuy thần trí đang rối loạn, nhưng võ công còn cao cường hơn lúc tỉnh táo. Cố kiếm nam vừa xuất thủ là ông đã phát giác ra ngay. Chỉ thấy ông lẹ làng xoay người, tay trái vung ra, một chưởng bổ vào cố kiếm nam. Chưởng lực kèm theo kình phong thổi tung vạt áo của cố kiếm nam. Chàng biến sắc mặt, vội thụp người rụt tay về, một chưởng bổ vào cố kiếm nam. Bình một tiếng vang dội, kình phong xoắn tít, cùng thần lao người bật lui một bước, trong khi cố kiếm nam bị đẩy lùi hơn 5 bước. Ngay khi ấy, chỉ nghe tiếng kèn kẹt vang lên. Trụ đá to đã di chuyển đến bên Công Tôn Linh Linh, phía trên đã mở ra một lỗ to. Ngước nhìn lên, dáng chiều đỏ rực trời, vầng thái dương đã lặn xuống non tây. Công Tôn Linh Linh mừng rỡ, lập tức tung mình lên trên trụ đá, sau đó đổi một hơi chân khí, phi thân ra ngoài động. Chương thứ 62: Trưởng môn cái bang. Cốc Kiếm Nam được cùng thần cho biết, địa ác cung chỉ có một lối ra vào là quỷ môn quan, ngoài ra là lốc xoáy dưới vô đáy cốc nữa mà thôi. Chàng không ngờ là trong gian bí thất này cũng có một cửa ngõ thông ra ngoài, nên vừa thấy hai tấm thép dày ở trên tách ra, chàng bất giác ngẩn người. Ngay khi ấy đã thấy Công Tôn Linh Linh phi thân lên trụ đá và tiếp tục phóng ra ngoài động. Chàng vội hít sâu một hơi không khí, tung mình lướt chéo lên trên trụ đá. Từ mặt đất đến cửa động cao hơn 7 trượng, nếu không có trụ đá cao 4 trượng này chuyển tiếp, không ai có thể tung mình cao hơn 7 trượng, trực tiếp phi thân ra ngoài động. Cốc Kiếm Nam bởi đứng cách trụ đá, cùng thần đã tung mình vọt ra ngoài động. Ngay khi ấy, chàng chợt thấy tối sầm, ánh sáng chẳng rõ đã bị vật gì che cản, chẳng còn trông thấy gì nữa. Cốc Kiếm Nam giật mình ngước nhìn lên, chỉ thấy một tảng đá to chẳng rõ đã từ đâu bay đến, rơi xuống ngay cửa động. Cùng thần vừa mới tung mình lên, tảng đá to ấy đã đè xuống đỉnh đầu. Thần trí ông tuy mê mẩn, nhưng bản năng sinh tồn vẫn còn trong tiềm thức. Vừa thấy tảng đá nặng ngàn cân rơi xuống, ông buông tiếng thét to, hạ người xuống thật nhanh. Nhưng tốc độ rơi của tảng đá còn nhanh hơn. Cùng thần chưa chạm chân đến trụ đá thì tảng đá to đã rơi xuống đến đỉnh đầu. Ông buông tiếng quát vang, hai tay vung động liên tiếp tung ra 4 trường, càn cho tảng đá chứng lại trong chốc lát. Hai tay ông ê ẩm, nhưng nhờ sức phản chấn, người ông rơi nhanh hơn, chân đã chạm trên trụ đá. Ông nhanh chóng đổi một hơi không khí, chân vừa mới đứng vững, tảng đá đã đè xuống, vội tay phải đưa lên, vận công đỡ lại. Bàn tay vừa chạm vào tảng đá, liền cảm thấy một sức nặng khủng khiếp đè xuống, xương sống cơ hồ bị đè gãy, hô hấp cũng hết sức khó khăn. Ông biết nếu mình mà không đỡ tảng đá này, tuyệt đối chẳng thể thoát ra từ dưới tảng đá, chắc chắn sẽ bị đè bẹp, xương tan thịt nát. Cổ họng ông phát ra một tiếng rên khe khẽ, vận hết toàn lực chống lại sức nặng ngàn cân của tảng đá. Ngay khi ấy, sức nặng bỗng như giảm đi hơn một nửa, cảm giác khó chịu nơi ngực lập tức tiêu tan, hơi thở thông suốt trở lại. Cùng thần ngạc nhiên quét mắt nhìn, chỉ thấy Cố Kiếm Nam đứng cách ông không xa, hai tay giơ lên đỡ lấy tảng đá. Cùng thần ngơ ngác hỏi: "Này, người đang làm cái gì vậy?" Cố Kiếm Nam đang vận toàn lực đỡ lấy tảng đá, đâu thể lên tiếng trả lời, đành nhìn Cùng thần cười ảo não. Cùng thần đã rối loạn thần kinh, thấy Cố Kiếm Nam không trả lời, càng thêm lấy làm lạ, buông tay xuống nói: "Người bợ tảng đá này chi vậy?" Ông vừa buông tay ra, sức nặng liền gia tăng gấp bội, khiến Cố Kiếm Nam cơ hồ không thở nổi, hai chân bùn rùn, suýt nữa đã ngã quỵ xuống. Cố Kiếm Nam hoảng kinh, toàn thân xương cốt kêu răng rắc, gia tăng công lực, tảng đá hạ xuống mấy tấc lại được nâng lên. Cùng thần thắc mắc lầm bầm: "Lạ thật, người nâng tảng đá này để làm gì kia chứ?" Ông lắc đầu nói tiếp: "Ủa, lão phu đứng đây với người làm gì vậy nhỉ?" Bỗng như nhớ ra nguyên nhân lại nói: "À, lão phu nhớ là đuổi theo một quỷ nha đầu nên mới đứng đây. Ủa, quỷ nha đầu kia đâu rồi?" Ông đưa mắt nhìn Cố Kiếm Nam, mồ hôi ướt đẫm trán và mặt đỏ bừng hỏi: "Này, người có biết quỷ nha đầu kia đã chạy đi đâu rồi không?" Cố Kiếm Nam cắn răng cố chống chọi, cả hô hấp còn khó khăn, đừng nói là cất tiếng nói. Mắt chàng lộ vẻ đau khổ và tuyệt vọng, thầm nhủ: "Sao mình lại ngu xuẩn thế này? Biết rõ cùng thần đã thần trí rối loạn mà còn cùng ông ấy đỡ tảng đá này lại, giờ thì chỉ còn chờ chết mà thôi." Cùng thần chồm người tới trước mặt Cố Kiếm Nam, nhìn chàng lắc đầu nói: "Này, lão phu đã gặp ngươi ở đâu mà sao trông thấy ngươi quen mặt quá, ngươi là ai vậy?" Cố Kiếm Nam nghe vậy lòng càng thêm chua xót cho mình và cả cho cùng thần, nhưng chàng không sao lên tiếng được, đành cười đau khổ mà thôi. Cùng thần đưa tay lau mồ hôi cho chàng và nói: "Xem này, mặt ngươi ra nhiều mồ hôi quá." Bỗng như sực nhớ ra, thất thanh nói: "Ồ, lão phu nhớ rồi, quỷ nha đầu kia đã từ đây đào tẩu, lão phu phải đuổi theo bắt lại mới được. Cái bang không bao giờ diệt vong, quỷ nha đầu cũng chẳng thể đào thoát." Vừa định tung mình nhưng phát hiện đã bị tảng đá to cản lại, ngơ ngẩn nhìn lấy tảng đá, tức giận nói: "Này, sao ngươi lại đứng đây bợ tảng đá? Tại sao không tránh ra xa mà bợ, lại đứng đây cản đường lão phu?" Thấy Cố Kiếm Nam vẫn không đếm xỉa gì đến mình, cùng thần phừng phừng lửa giận, cất chân toan đá Cố Kiếm Nam. Lúc này Cố Kiếm Nam không thể nào né tránh, nếu bị cùng thần đá trúng, chắc chắn hai người sẽ xương tan thịt nát, dưới sức đè của tảng đá to lớn. Ngay trong khoảnh khắc nguy bách ấy, bỗng nghe một tiếng thẳng thốt gọi: "Bang chủ!" Cung thần chân phải vừa cất lên, nghe tiếng gọi liền hạ chân xuống, ngạc nhiên quay nhìn Triệu Đông Minh hỏi: "Ngươi là ai?" Triệu Đông Minh không ngờ mình trong thời gian cứu chữa cho Tiền Pháp trong bí thất lại xảy ra tình trạng quái lạ thế này, bởi ông chưa biết việc cung thần bị trúng kỳ độc của thần Long Vũ. Của độc thần Long Vũ nên hết sức kinh ngạc trước sự đổi khác của cung thần. Triệu Đông Minh sau một thoáng ngẩn người không mình nói: "Thuộc hạ Triệu Đông Minh." "Triệu Đông Minh, đúng rồi, có phải Nhất Tụ Phong không?" Triệu Đông Minh mừng rỡ: "Vâng, thuộc hạ chính là Nhất Tụ Phong Triệu Đông Minh." Cung thần đưa mắt nhìn Triệu Đông Minh lắc đầu nói: "Không đúng, ngươi không phải là Triệu Đông Minh." Triệu Đông Minh giàu kinh nghiệm giang hồ, thấy vậy là đã biết bang chủ đã rối loạn thần trí, tuy lòng hết sức kinh hoàng nhưng không dám để lộ ra mặt, cố trấn tĩnh hỏi: "Vì sao bang chủ lại cho là thuộc hạ không phải là Triệu Đông Minh?" Cung thần toét miệng cười: "Ngươi tưởng đầu óc lão phu đã lú lẫn hay sao? Lão phu nhớ rất rõ, Triệu Đông Minh khác hẳn ngươi. Y có hai cái tay áo rất to, còn ngươi thì chẳng có cái tay áo nào cả." "À, ra là nguyên nhân ấy, thuộc hạ..." Ông liếc mắt nhìn cô kiếm nam, toàn thân chàng đã nhẹ nhẹ run rẩy, hiển nhiên không còn chịu đựng được lâu nữa. Linh quang chợt lóe lên trong đầu, Triệu Đông Minh nói: "Bang chủ muốn nghe thuộc hạ nói rõ nguyên nhân có phải không?" Cung thần gật đầu: "Lẽ đương nhiên. Nếu bang chủ muốn nghe, xin hãy hai tay bỡ lấy tảng đá này như là kia vậy." "Vì sao lại phải như vậy?" "Nếu không vậy thì thuộc hạ không nói." Cung thần đưa mắt nhìn cô kiếm nam cười nói: "Ha, thì ra y cũng là muốn nghe người kể chuyện nên mới như vậy." Đoạn bèn nói theo cô kiếm nam, hai chân giang ra, hai tay đưa thẳng lên bỡ lấy tảng đá. Cô kiếm nam từ nãy giờ nghe rõ cuộc đối thoại giữa cung thần với Triệu Đông Minh. Vừa thấy cung thần đã hai tay bỡ tảng đá, lập tức thu hồi nội lực buông tay xuống. Bởi cố hết sức lực bỡ tảng đá quá lâu, nên giờ vừa buông tay ra, lập tức cảm thấy tứ chi rã rời, không sao đứng vững, quỳ sụp xuống trên trụ đá. Triệu Đông Minh thấy cung thần vừa đón lấy tảng đá, toàn thân run rẩy, tảng đá chao đảo, hoàng kinh phi thân lên trụ đá, định giúp cung thần một tay. Nhưng ông vừa đưa tay ra, chợt nghĩ đến mình nội lực kém xa băng chủ, nếu đưa tay bỡ tảng đá, do bởi lực đạo không đồng đều, có thể khiến tảng đá ngã sang bên. Khi nãy chính vì vậy mà ông không dám trợ giúp cố kiếm nam. Cũng may ông vừa rụt tay về đã thấy cung thần khẽ gầm lên một tiếng, xương cốt toàn thân kêu lên răng rắc, tảng đá hạ xuống chút ít lại được nâng lên. Triệu Đông Minh tìm cơ hồ vọt ra khỏi lồng ngực, nhìn cung thần đang cố sức bỡ lấy tảng đá, mắt rực vẻ tức giận nhìn mình, vội cúi đầu anh nay nói: "Bang chủ, không phải thuộc hạ đánh lừa bang chủ, thật sự là..." Bỗng nghe cô kiếm nam nói: "Triệu đường chủ, quý bang chủ thần trí đã mất, các hạ đừng khích nổ ông ấy nữa." Triệu Đông Minh quay sang chàng: "Cố thiếu hiệp, xin hãy nghĩ cách cứu bang chủ." Cô kiếm nam điều hòa hơi thở xong, chậm chậm đứng lên nói: "Đa tạ Triệu đường chủ đã cứu mạng, nếu không nhờ Triệu đường chủ đến kịp lúc, có lẽ tại hạ đã táng mạng dưới tảng đá này rồi." "Cố thiếu hiệp giờ còn nói những điều ấy làm gì, mau nghĩ cách cứu bang chủ thì hơn." "Triệu đường chủ yên tâm, quý bang chủ có thể chịu đựng được một lúc lâu. Giờ xin Triệu đường chủ hãy giúp tại hạ một tay, để tại hạ bổ tảng đá này ra." Triệu Đông Minh sửng sốt: "Thiếu hiệp định bổ tảng đá này ư?" Cố kiếm nam rút thanh Thiên Hồng kiếm ra: "Với thanh bảo kiếm này, bổ tảng đá này có lẽ không thành vấn đề. Nhưng vừa rồi tại hạ đã hao phí quá nhiều chân lực, chỉ sợ không còn đủ sức tiến hành công việc thuận lợi, ảnh hưởng đến sự an toàn của Tiêu bang chủ." Thiếu hiệp định bảo lão ô ra sức bằng cách nào?" "Triệu đường chủ hãy đặt tay lên huyệt mệnh môn của tại hạ sẽ mượn công lực của đường chủ vận dụng bảo kiếm, hẳn có thể bổ nát tảng đá này." Triệu Đông Minh cả kinh: "Phương pháp này thật là quá nguy hiểm, sơ suất một chút là cả hai người đều bị tàu hỏa nhập ma." Cố kiếm nam trầm giọng: "Tại hạ cũng biết vậy, nhưng Triệu đường chủ có nghĩ ra được cách nào tốt hơn không?" Triệu Đông Minh cười nhăn nhúm: "Lão ô không đủ sức sử dụng kiếm, thiếu hiệp thì lại chẳng thể khôi phục công lực trong thời gian ngắn, thật là không còn có cách nào khác hơn." "Vậy thì Triệu đường chủ còn chần chờ gì nữa mà không mau trợ giúp tại hạ một tay?" Triệu Đông Minh buông tiếng thở dài, bấm bụng đi đến sau lưng cố kiếm nam, hai tay đặt lên huyệt mệnh môn trên bối tâm của cố kiếm nam, ngưng thần vận khí, đề tụ công lực từ từ truyền qua người Cố Kiếm Nam. Cố Kiếm Nam ngước nhìn tảng đá to lớn, đạo dẫn công lực do Triệu Đông Minh truyền qua. Phối hợp với công lực của bản thân, nắm chặt Thiên Hồng Kiếm chậm chậm giơ lên. Đồng thời anh kiếm dần rực sáng, từ nơi mũi tỏa dài ra. Vừa chạm vào tảng đá, lập tức phát ra tiếng soàn soạt, đá vụn là tả rơi xuống. Bỗng, Cố Kiếm Nam khẽ buông tiếng quát, tay trái bấm kiếm quyết, tay phải trường kiếm chĩa thẳng ra. Anh kiếm vụt tắt, cả thân kiếm đã cắm ngập vào tảng đá. Một hồi tiếng động khẽ vang lên, trong khoảnh khắc tảng đá đã nứt làm đôi. Đột nhiên, Cố Kiếm Nam buông tiếng quát to, tung chân đá vào khuỷu chân Cùng Thần. Tảng đá đột nhiên nứt làm đôi, Cùng Thần liền bị mất thăng bằng. Tuy thần trí đã mất, nhưng thấy tảng đá rơi xuống, cũng biết tránh né. Chẳng ngờ chân vừa đồng đậy, bỗng cảm thấy nơi ngực đau nhói, toàn thân bại hoại. Liền khi ấy đã bị Cố Kiếm Nam đá trúng khuỷu chân. Cùng Thần thét lên một tiếng thảng thốt, người bật ngã ra sau, suýt nữa đã ngã lăn xuống trụ đá. Ông chói tay trái trên trụ đá, vừa định đứng lên, đã thấy ánh bạc lấp loáng, kiếm phong vù vù. Hai tảng đá to đã nứt thành mấy mươi tảng đá nhỏ văng ra tứ phía. Một số va vào vách, một số rơi xuống đất, gây ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Một hồi lâu, tiếng vang mới ngưng hẳn. Cố Kiếm Nam tay cầm Thiên Hồng Kiếm, người lom khom thở hổn hển. Triệu Đông Minh sau lưng càng thảm hại hơn, mệt đến cơ hồ dựa vào người Cố Kiếm Nam. Hai chân run lẩy bẩy, xem chừng có thể ngã ra bất cứ lúc nào. Cố Kiếm Nam bước tới, rời khỏi hai tay đặt trên lưng của Triệu Đông Minh, tra kiếm vào bao. Quay người lại nói, Triệu đường chủ đã phải nhọc sức quá. Triệu Đông Minh gượng cười, hồn hề nói, Lão ô, không hề gì. Dứt lời đã không còn đứng nổi nữa, ngồi bệt xuống trụ đá. Cố Kiếm Nam ái ngại nói, Triệu đường chủ hãy mau vận công điều tức đi. Triệu Đông Minh gật đầu, từ từ nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng vận công điều tức. Cố Kiếm Nam thở phào một hơi dài, quay nhìn Cùng Thần. Chỉ thấy ông nằm ngửa trên trụ đá, hai mắt mở to nhìn lên bầu trời. Bỗng toàn thân ông run lên, rồi há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cố Kiếm Nam vội đi đến ngồi xuống hỏi, Tiêu tiền bối, sao rồi vậy? Cùng Thần chậm chậm thu ánh mắt về, nhìn vào mặt Cố Kiếm Nam. Lúc đầu ánh mắt của ông có vẻ thờ thẫn, nhưng rồi dần sáng lên, lấp lánh như sao trời. Cố Kiếm Nam thấy vậy rúng động cõi lòng, chưa kịp hiểu ra nguyên nhân, Cùng Thần đã đưa tay ra nắm lấy tay chàng. Cố Kiếm Nam cảm thấy bàn tay vốn có sức mạnh kinh người ấy giờ đây trở nên hết sức yếu đuối và không ngừng run rẩy. Chàng kinh hoàng thất sắc nói, Tiêu tiền bối, sao? Cùng Thần giọng run run tiếp lời, Cố Thiếu Hiệp, lão phụ có một điều thỉnh cầu, Thiếu Hiệp nhận lời không? Cố Kiếm Nam vội nắm lấy bàn tay phải Cùng Thần, năm ngón tay siết nhẹ mạch môn ông. Cùng Thần mặt lộ vẻ đau khổ, não nề nói, Thiếu Hiệp không cần xem nữa, nội tạng lão phu đã ly vị, tâm mạch sắp đứt. Cố Kiếm Nam bàng hoàng, sao lại thế được? Cùng Thần cười đau khổ, đó chỉ trách lão phu đã bỏ tâm pháp nội công trước kia, kinh xuất thi thố. Như chợt nghĩ đến điều gì đó, bỏ dở câu nói, lái sang chuyện khác. Lão phu nội thương trầm trọng, có thể chết bất cứ lúc nào, mong Thiếu Hiệp hãy nhận một điều thỉnh cầu của lão phu. Ôi, văn bối thật là có lỗi, nếu văn bối mà không giao tảng đá cho tiền bối thì đâu... Cùng Thần bỗng lớn tiếng ngắt lời, đừng nói việc ấy nữa, hãy mau trả lời câu hỏi của lão phu. Cố Kiếm Nam sừng sốt, nhưng thấy Cùng Thần thở hổn hển, bèn thành khẩn nói, tiền bối đừng nói chuyện nữa, văn bối sẽ tức khắc đưa tiền bối đến Uyên Ương Cốc tìm Quỷ Y Công Tôn tiền bối. Tai họa này là do Linh Linh gây ra, ông ấy cũng phải chịu trách nhiệm. Cùng Thần bỗng trào nước mắt, Cố Thiếu Hiệp, lão phu đã vô phương cứu chữa, đừng có tốn công phí sức nữa. Tiêu tiền bối, Cùng Thần ủa ra một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, giọng gay gắt, Thiếu Hiệp muốn lão phu chết không nhắm mắt hay sao? Cố Kiếm Nam cúi đầu, tiền bối có điều chi dặn bảo xin cứ nói, văn bối nhất định tuân mệnh. Cùng Thần nghiêm giọng, lão phu muốn Thiếu Hiệp tiếp nhiệm bang chủ cái bang. Cố Kiếm Nam sừng sốt ngẩng lên, trố mắt nhìn Cùng Thần. Cùng Thần xót xa nói, điều ân hận lớn nhất trong đời lão phu là không thể chính tay chấn hưng cái bang. Lão phu thật có lỗi với các vị tổ sư bổn băng, nên mong thiếu hiệp có thể... Cô kiếm nam lắc đầu. Văn bối... Thiếu hiệp, ngay cả nguyện vọng cuối cùng trước lúc chết của lão phu mà cũng không nhận lời. Thiếu hiệp, có còn nhớ lúc trong đoạn trường cốc? Cô kiếm nam mắt bỗng nhỏ đi, những hình ảnh trong quá khứ lần lượt hiện về, bất giác buông tiếng thở dài, cắn răng nói. Văn bối xin nhận lời. Cung thần thở phào một hơi nặng nề. Lão phu vui mừng quá. Nhưng tiền bối cũng biết văn bối hiện đang thân mang trọng trách. Việc tiếp nhiệm trưởng môn phải đợi đến khi nào dẹp yên thiên hạ nhất thống môn, tìm gặp gia phụ rồi mới có thể tiến hành. Không, thiếu hiệp phải tiếp nhiệm ngay tức khắc. Bổn bang tuy hiện rất suy yếu, nhưng vẫn còn có thể trợ giúp phần nào cho thiếu hiệp. Tiền bối nói vậy sai rồi. Lực lượng cái bang hiện nay kém xa thiên hạ nhất thống môn. Nếu trợ giúp văn bối đối địch với thiên hạ nhất thống môn, kết quả thật rõ ràng. Văn bối đâu thể vì tư thủ cá nhân để khiến cái bang tổn hại nặng nề. Như vậy thật là có lỗi với tiền bối. Cùng thần từ từ nhắm mắt, hai dòng lệ từ khóe mắt chảy xuống, lẩm bẩm: đa tạ cố thiếu hiệp, lão phu thật quá vị kỷ. Mong là Mai Hoa lão nhân không trách cứ lão phu. Cố kiếm nam bị buộc phải chấp nhận lời thỉnh cầu của cùng thần, không hề nghĩ đến việc đáp bái Mai Hoa lão nhân làm sư phụ. Giờ nghe cùng thần nhắc đến, chàng bất giác ngẩn người, ngẫm nghĩ một hồi rồi thầm nhủ: việc đã trót lỡ, thôi thì bất chấp tất cả, mọi sự để sau này hãng tính. Cùng thần đưa cánh tay run run lau nước mắt nói: cô thiếu hiệp, lão phu có hai món vật trao cho thiếu hiệp, mong là xem xong thiếu hiệp có thể lượng thứ cho lòng vị kỷ của lão phu. Đoạn từ trong lòng móc ra một chiếc túi ra trao cho cố kiếm nam, cười não nề nói: lão phu vốn định bằng vào tâm pháp trong chấn quyết luyện thành thần công đệ nhất thiên hạ, nhưng quên là mình tuổi đã già, khí huyết đã suy. Cố kiếm nam không hiểu nhìn ông, chẳng rõ cùng thần nói vậy là có ý gì, đang ngưng thần lắng nghe. Bỗng nghe sau lưng vang lên một tiếng kêu thảng thốt, Triệu Đông Minh lao tới hớt hải nói: băng chủ sao rồi vậy? Cố kiếm nam đưa tay cản Triệu Đông Minh lại: tiêu băng chủ thọ nội thương trầm trọng, đừng có làm kinh động ông ấy. Cùng thần uể oải đưa mắt nhìn Triệu Đông Minh, run giọng nói: Triệu đường chủ, lão phu đã chuyển giao trọng nhiệm cái bang cho cố thiếu hiệp. Triệu đường chủ phải vâng lời cố thiếu hiệp, giúp bổn bang. Ông nói đến đó hơi thở gấp rút, không nói tiếp được nữa. Triệu Đông Minh nước mắt chảy dài: bang chủ, lão nhân gia. Cùng thần lạc giọng: Lão phu thật có lỗi với mọi người. Bỗng ngoẹo đầu sang bên, rút hơi thở cuối cùng. Triệu Đông Minh thề thiết gào to: bang chủ. Chương thứ 62 của câu chuyện Máu Nhuộm Đỉnh Côn Lôn đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương tiếp theo.